Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, hoàn toàn xa lạ ba người. Lễ Vu Lan chính là pháp hội. Nếu là pháp hội, tự nhiên không có khả năng giống như bàn đào đại hội như vậy chỉ là mọi người ăn ăn uống uống. Pháp hội, dĩ nhiên là muốn thuyết pháp. Nếu là ý kiến, dĩ nhiên là phải có nhân tạo trước. Trong Phật môn, có tư cách tại loại trường hợp này ý kiến. Tại Tây Phương Nhị Thánh không ra dưới tình huống. Tự nhiên chỉ có bây giờ Phật Tổ, Thích Ca Mâu Ni rồi. Mặc dù Thích Ca Mâu Ni vốn là tiệt giáo đa bảo. Thế nhưng đa bảo hóa Phật sau đó, chính là Phật môn chi chủ. Lại không sách đa bảo bản thân coi như thông thiên đệ tử nhập thất. Ngộ tính dĩ nhiên là không kém. Hơn nữa hóa Phật sau đó. Thích Ca Mâu Ni coi như Phật môn chi chủ, chịu một môn khí vận ra thân. Đối với Phật Pháp lĩnh ngộ bản thân thì có người khác khó mà với tới ưu thế. Vì vậy, trong Phật môn, nếu chỉ đan chỉ luận Phật Pháp tu vi, Thích Ca Mâu Ni có thể nói đúng là người đứng đầu người. Vì vậy, làm Thích Ca Mâu Ni bắt đầu ý kiến thời điểm, Tây Phương Chư Phật, chúng Bồ Tát, 800 La Hán, 3000 Sư, đều là hết sức chăm chú lắng nghe, ấn chứng trong lòng chính mình Phật lý. Ngoài ra, còn có rất nhiều tham dự lễ Vu Lan tu vi cũng không phải là quá cao sâu Hồng Hoang tu sĩ. Cũng là mê mệt trong đó, mơ hồ cảm thấy Tây Phương Phật Pháp thật là bác đại tinh thâm. Không khỏi thì có muốn vào Phật ý tưởng đây chính là Phật Pháp độ hóa công rồi. Đương nhiên, đối với Diệp Huyền chờ Hồng Hoang đứng đầu đại năng tới nói, đương nhiên sẽ không nhận được Thích Ca Mâu Ni ý kiến ảnh hưởng. Thế nhưng, đối với những thứ kia nhận được Thích Ca Mâu Ni ý kiến ảnh hưởng tu sĩ, bọn họ cũng là làm như không thấy, chỉ cần không độ hóa đến tự mình môn nhân trên đầu. Những thứ này Hồng Hoang tu sĩ, vào Phật liền vào Phật rồi, cùng bọn họ lại có gì đó liên quan. Vì vậy, những thứ này đại năng đều là chỉ để ý chính mình ăn uống trò chuyện. Cái khác nhưng đều là bất kể. Thích Ca Mâu Ni ý kiến kéo dài rất lâu. Tại Thích Ca Mâu Ni ý kiến thời điểm, người trong Phật môn đều là đắm chìm trong đó. Khi thì mặt lộ không hiểu, khi thì mặt mang nụ cười. Như có được cơ hồ tất cả mọi người đều đắm chìm trong Thích Ca Mâu Ni ý kiến bên trong. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả người trong Phật môn đều là như vậy. Kim Thiền Tử không có, Quan Âm không có, ngoài ra còn có một tên trẻ tuổi đệ tử cửa Phật cũng không có. Kim Thiền Tử không có. Hắn từ nhỏ bị Thích Ca Mâu Ni nuôi lớn. Một mực đi theo ở Thích Ca Mâu Ni bên người. Nhưng mà đối với truyền thống Phật Pháp, Kim Thiền Tử vẫn luôn là tồn tại chính mình nhận xét. Mặc dù bởi vì này loại cùng người khác bất đồng nhận xét, Kim Thiền Tử bị Thích Ca Mâu Ni mắng quá nhiều lần. Thế nhưng Kim Thiền Tử nhưng từ đầu đến cuối không có buông tha cho ý nghĩ của mình. Nhất là tại Kim Thiền Tử gặp Quan Âm vị này chi kỷ sau đó, Kim Thiền Tử liền càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Quan Âm không có. Trên thực tế, một mực ở đeo đuổi phổ độ chi đạo Quan Âm, tại gặp Kim Thiền Tử, biết Kim Thiền Tử đạo sau đó, hết thảy cái khác pháp lý, tại Quan Âm trong mắt đều trở nên tẻ nhạt vô vị rồi. Tại Quan Âm trong mắt, Kim Thiền Tử kia nhìn như đại nghịch bất đạo Phật lý mới thật sự có cơ hội thực hiện phổ độ. Mà truyền thống Phật Pháp, không đề cập tới cũng được. Tên kia trẻ tuổi đệ tử cửa Phật cũng không có. Hắn là tiếp dẫn đệ tử nhỏ nhất. Trong lúc vô tình cùng Kim Thiền Tử còn có Quan Âm quen biết. Sau đó, khi hiểu được Kim Thiền Tử Phật Pháp sau đó, liền mê mệt trong đó. Hắn gọi địa tàng. Tại chúng Phật đắm chìm Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp bên trong, sở hữu người trong Phật môn khí cơ hồ đều nối liền thành một thể thời điểm. Này ba đạo thanh minh khí tức tại Phật môn trong mọi người liền lộ ra đặc biệt nhìn kỹ. Đương nhiên, mặc dù nhìn kỹ, nhưng đó cũng chỉ là so với cái khác người trong Phật môn mà nói. Vì vậy, cũng chẳng có bao nhiêu người chú ý tới ba người này. Nhưng mà Diệp Huyền chú ý tới, bởi vì Diệp Huyền một phen một mực bí mật quan sát lấy Kim Thiền Tử, Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân. tự nhiên cũng là chú ý tới. Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân đều thấy được với nhau trong mắt kinh ngạc. Bọn họ rất rõ ràng, tại Thích Ca Mâu Ni ý kiến thời điểm, ba người loại biểu hiện này đại biểu gì đó. Khí cơ cùng Thích Ca Mâu Ni tương dung, liền biểu thị trong lòng sở học Phật Pháp, trong lòng lý niệm cùng Thích Ca Mâu Ni đồng nguyên. Khí cơ cùng Thích Ca Mâu Ni không cho, liền đại biểu lấy, trong lòng Phật Pháp lý niệm, cùng Thích Ca Mâu Ni cũng không tương dung chỗ. Nói nhỏ chuyện đi, chính là Kim Thiền Tử, Quan Âm, Địa Tàng ba người đi ra cùng người khác bất đồng đạo. Nói lớn chuyện ra, đó chính là Kim Thiền Tử ba người ly kinh phản đạo. Chối bỏ Phật môn Phật Pháp, nhưng mà, một vị Thích Ca Mâu Ni đệ tử thân truyền, một vị trong Phật môn địa vị cao cả Bồ Tát, một vị Phật môn nhị thánh nhỏ nhất, nhưng được khen là thông tuệ nhất đệ tử, ly kinh phản đạo, chối bỏ Phật môn tinh nghĩa. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân không khỏi nhìn về phía Diệp Huyền. Lại chỉ nhìn đến Diệp Huyền mỉm cười, tựa hồ sớm có chủ ý. Diệp Huyền chú ý tới, Trấn Nguyên Tử còn có Hồng Vân bởi vì Diệp Huyền quan hệ chú ý tới. Một mực chú ý Kim Thiền Tử Thích Ca Mâu Ni không có lý do gì không có chú ý tới. Cảm nhận được Kim Thiền Tử trên người kia cùng người khác Phật khí tức hoàn toàn bất đồng thiện ý. Thích Ca Mâu Ni trong lòng than nhẹ, Si Nhi, người vẫn là không có buông tha ý nghĩ trong lòng sao? Quan Âm nghĩ như thế nào? Thích Ca Mâu Ni không quan tâm. Đó là một cái một lòng chỉ có phổ độ chi đạo người điên. Hắn không muốn quản, cũng không quản được. Địa Tàng nghĩ như thế nào? Thích Ca Mâu Ni cũng không quan tâm. Hắn là tiếp dẫn đệ tử. Hắn cũng không muốn hỏi tới. Thế nhưng chỉ có Kim Thiền Tử. Hắn không thể không quản, cũng không thể bất kể. Tu vi càng cao, càng là có khả năng rõ ràng thiên đạo đến cùng là thế nào dạng một cái tồn tại. Đây là hắn một tay nuôi lớn, tự tay dạy nên đệ tử. Hắn không thể nhìn tên đệ tử này tại phản nghịch thiên đạo không đường về lên càng đi càng xa. Cho nên, có nên nói hay không pháp sau khi dừng lại, Thích Ca Mâu Ni lên tiếng. Kim Thiền Tử, mới vừa ta ý kiến, xem ngươi như có bất đồng ý kiến, không biết ngươi có thể có lời gì muốn nói. Thích Ca Mâu Ni vừa mở miệng, không rõ vì sao một đám người trong Phật môn cũng kỳ quái nhìn về phía Thích Ca Mâu Ni. Ý kiến sau đó, chính là biện pháp luận pháp. Đương nhiên, nói là biện pháp luận pháp, thế nhưng trên thực tế bọn họ cũng không cho là có ai có khả năng thật cùng Phật tổ biện pháp luận pháp. Vì vậy, cái này mắc xích, bình thường tới nói là chúng Phật Bồ Tát hướng Thích Ca Mâu Ni nói lên chính mình không hiểu địa phương, sau đó từ Thích Ca Mâu Ni tới vì đó giải thích. Nhưng là bây giờ, Thích Ca Mâu Ni nhưng chủ động đặt câu hỏi Kim Thiền Tử. Đây cũng là trước đó chưa từng có. Thích Ca Mâu Ni không để ý đến một đám người trong Phật môn ánh mắt. Hắn chỉ là nhìn Kim Thiền Tử. Trong ánh mắt tràn đầy thâm trầm cùng mong đợi, hắn hy vọng Kim Thiền Tử có khả năng biết mình khổ tâm. Hắn hy vọng Kim Thiền Tử có khả năng buông tha cái kia không thiết thực ý tưởng. Nhưng mà, Kim Thiền Tử chỉ là lẳng lặng đón Thích Ca Mâu Ni ánh mắt. Thản nhiên đi tới chính giữa. Khởi bẩm ngã Phật, đệ tử xác thực có lời muốn nói. Nhìn Kim Thiền Tử ôn nhã khí độ, cùng với trên mặt kia vệt nhạt nhưng cũng vô cùng kiên định vẻ dứt khoát, Thích Ca Mâu Ni trái tim dần dần trầm xuống. Cùng lúc đó, một cỗ khó mà ức chế lửa giận theo Thích Ca Mâu Ni không hề lay động trong lòng chậm rãi dâng lên. Hắn thật tức giận, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.